Bạch Tiểu Thuần chí ít gặp phải bên trong mấy trăm chỗ khu vực nhỏ tản ra sóng dao động, cho dù là hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Chương 1853, chết không nhắm mắt 2. Mà khi hắn cẩn thận qua kiểm tra xem xét, lại không thu hoạch được gì. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng thời gian bản nguyên đi lục lọi, mới biết đáp án. Đó là khí tức cường giả trước kia ở lại trong năm tháng. Mà khí tức này theo Bạch Tiểu Thuần thấy chí ít cũng là thái cổ. Từ trong chút manh mối này, Bạch Tiểu Thuần đối với tiên giới trước đây càng hiểu hơn một ít. Cũng kinh hãi không thôi đối với thời điểm huy hoàng và cường thịnh của nó. Hắn không có cách nào tưởng tượng được rốt cuộc là một lực lượng cùng tai họa lớn thế nào mới làm tiên giới mênh mông này hoàn toàn tiêu vong, tan vỡ đến trình độ như vậy. Đại lục tan vỡ, hơn mấy trăm ngàn hình cầu vỡ nát diệt vong, tất cả thái cổ diệt vong, tiên hậu chết thảm. Ngay cả tiên tôn chúa tể cũng chỉ làm ra một cây quạt, khiến cho nó mang phân thân hình chiếu ở bên trong rời xa. Bản thân, sợ là cũng chết trận ở đây. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Lại qua mấy tháng sau, bỗng nhiên, bảo quạt đi tới một khu vực. Cuối cùng lại từ tốc độ bay chậm rãi trước đó, dần dần ngừng lại, giống như là đến nơi. Theo bảo quạt dừng lại, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía xung quanh. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua ở bốn phía xung quanh khu phế tích, lại không tự chủ được bị một vật lớn khổng lồ giống như khu phế tích hấp dẫn. Thậm chí cẩn thận đi cảm nhận, Bạch Tiểu Thuần có thể phát hiện quỹ tích của bảo quạt này hình như chính là quái vật khổng lồ này. Lại hoặc là nói là quái vật khổng lồ này đang kêu gọi bảo quạt đến. Sở dĩ bảo quạt đi tới nơi này cũng chính bởi vì vật ấy. Đó là một hình cầu thiếu sức sống kích thước chừng vạn trượng, kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Khi tiểu khí linh nhìn thấy được vật thể này, toàn thân run lên, đôi môi run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Chỉ là bi thương trong mắt, ở trong một chớp mắt này đặc biệt mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần nhìn hình cầu cực lớn này, trong lòng mơ hồ có một đáp án, nhưng lại không thể tin được. Hắn vội vàng điều khiển bảo quạt tới gần vật thể hình quả cầu kia. Cho đến khi vòng qua nửa vòng đến trước mặt vật thể hình cầu kia, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổ mạnh. Tiểu khí linh còn phát ra tiếng khóc. Chủ nhân, tiên tôn chúa tể. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh. Đây căn bản cũng không phải là hình cầu gì. Đây thình lình là một cái đầu cực lớn. Mà ngũ quan dáng vẻ của cái đầu này cùng tiên tôn chúa tể Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được ở bên trong cửa ải 100 của bảo quạt giống nhau như đúc. Cái đầu này trôi lơ lửng ở trong đống đổ nát, dưới thất khiếu đều có máu tươi màu đen. Nhưng cho đến khi chết, ánh mắt hắn vẫn mở ra. Thậm chí cho dù đến ngày hôm nay, sau khi đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, trong mắt của cái đầu này vẫn còn có sự không cam lòng, thể hiện ra vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt là thấy được, trong đầu lại chấn động nổ lớn, giống như nghe được từng tiếng gầm thét giận dữ khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Mặc dù trước đó Bạch Tiểu Thuần có suy đoán, nhưng bất kể như thế nào, tận mắt nhìn thấy được triệu hoán bảo quạt đến, là chúa tể tự tay sáng lập ra bảo quạt này, Bạch Tiểu Thuần vẫn không có cách nào bình tĩnh được. Nhất là cái đầu này có oán khí sâu đậm, thậm chí cũng ảnh hưởng tới hư vô bốn phía xung quanh, khiến cho gần đó đầy vặn vẹo, hình thành uy áp càng cuồng bạo vô cùng. Nếu không phải thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng đủ cường hãn, lại ngồi ở trên bảo quạt, sợ là căn bản lại không có cách nào tới gần trong này. Nhưng cho dù là như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng cần thời gian dài thích ứng, mới thở phì phò, khiến mình chậm rãi bình phục lại. Ngẩng đầu nhìn cách đầu kia, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn biết căn nguyên quý tích của bảo quạt, cũng cảm ơn vị tiên tôn chúa tể này sáng lập ra bảo quạt. Lúc này, sau khi cúi đầu, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn cách đầu hồi lâu. Hắn bỗng nhiên khẽ a một tiếng, thần thức nhanh chóng tản ra, thử lan tràn về phía cách đầu này. Mặc dù khó khăn, Nhưng ở dưới sự phối hợp của bảo quạt, dần dần thần niệm của Bạch Tiểu Thuần cùng cách đầu này thoáng va chạm vào nhau. Lại ở trong chớp mắt, khi thần niệm của hắn đảo qua một cái, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, đạo trùng trong cơ thể run rẩy kịch liệt, giống như tản ra khát vọng mãnh liệt đến cực hạn. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, mở to mắt. Hắn mơ hồ cảm nhận được một lực lượng ở bên trong đầu của chúa trẻ này. Lực lượng này không thể nói rõ ràng, không phải tiên khí, không phải tu vi, hư vô mờ mịt. Đồng thời, giống như trước đây, sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn, tiếng thì thầm của mẹ vĩnh hằng vang vọng ở bên tai. Đó là số mệnh, tiểu khí linh nhỏ giọng nói. Ta biết vì sao bảo quạt tới nơi này, không phải là bởi vì chủ nhân triệu hoán. Triệu hoán nó là một tia số mệnh cuối cùng ở trong toàn bộ tiên giới, lại ở bên trong đầu của chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là người thừa kế của chủ nhân, ngươi có tư cách dung nhập một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới trước kia. Một khi ngươi dung nhập nó vào trong cơ thể, ngươi đột phá thái cổ dễ dàng như trở bàn tay. Bạch Tiểu Thuần nhìn cách đầu của chúa tể, lời nói của tiểu khí linh quanh quẩn ở bên tai hắn. Hắn cảm giác lực lượng kỳ lạ ở trong đầu của chúa tể này chính là một tia số mệnh tiên giới cuối cùng trong miệng tiểu khí linh. Cũng chính là một tia số mệnh này khiến cho bảo quạt bị dẫn dắt đến. Dù sao đối với bảo quạt mà nói, nó là được sáng tạo ra ở chỗ này, nơi này là nơi nó sinh ra. Đồng dạng, theo đạo trùng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần tản ra sự khát vọng, hắn cũng rất biết rõ lời tiểu khí linh nói đều là sự thật. Nếu mình có thể hấp thu một tia số mệnh tiên giới cuối cùng này, như vậy đột phá thiên tôn bước vào thái cổ gần như là chuyện tất nhiên, sẽ hoàn toàn không tồn tại cho dù nửa điểm bất ngờ. Loại cơ duyên này, loại cơ hội này đủ để khiến cho tất cả thiên tôn phát cuồng. Thật sự là loại tạo hóa này quá mức hiếm thấy. Ở trong tinh không hiện tại, sợ là ngoại trừ tiên vực của Vĩnh Hằng ra, cũng chỉ có tiên giới đã từng mạnh nhất này có khả năng ở bên trong bảo kiếp lớn này vẫn giữ lại một tia số mệnh không tiêu tan. Chương 1854. Dung nhập ký ức, nếu như đổi lại người ngoài, có thể còn phải tốn nhiều sức lực hơn nữa, cũng không chắc có thể rút ra được số mệnh này. Còn phải đi cân nhắc làm thế nào có thể khiến cho số mệnh tán thành, do đó dung hợp. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chuyện sau hắn căn bản cũng không cần suy tính. Hắn trở thành chủ nhân của bảo quạt, thu được hình chiếu phân thân của chúa tể tán thành, đã tới một mức độ nào đó liên hệ nhân quả cùng tiên giới tồn tại trong U Minh. Mà loại liên hệ này nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại cũng đủ khiến cho một tia số mệnh này lựa chọn tán thành. Hiện tại xảy ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần một khó khăn cuối cùng, đó chính là làm như thế nào lấy một tia số mệnh tiên giới cuối cùng này ra khỏi đầu của chúa tể. Sau khi phân tích tất cả những điều này ở trong đầu, tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, hít thở chậm rãi trở nên dồn dập, hai mắt còn phát ra ánh sáng. Thật sự ra thời gian hắn ở thiên tôn đại viên mãn đã không ngắn, trước sau không có cách nào đột phá. Hiện tại có cơ duyên tạo hóa, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức lại trở nên cuồng nhiệt. Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm việc ổn thỏa, không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà trước cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, lại vòng vài vòng. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, hắn lại để cho hai vị nô bộc thái cổ ra ngoài kiểm tra một hồi. Cho đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần mới bước đi ra, chậm rãi tới gần cái đầu của chúa tể này. Càng tới gần, uy áp càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào hoàn toàn đến gần. Cuối cùng hắn dừng lại ở bên ngoài 10 trượng. Khoảng cách như vậy, cách lớn của chúa tể không lộ tới mức Bạch Tiểu Thuần cho dù ngẩng đầu, dường như mắt cũng rất khó nhìn thấy được điểm cuối. Xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là trên làn da màu xám này, răng kín khắp nơi, giống như cánh tay lớn đầy nếp nhăn. Cố nén cảm giác không ổn do uy áp mang đến, ở trong sự khẩn trương của tiểu khí linh, tay phải của Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, cách không ấm về phía đầu của chúa tể một cái. tu vi của hắn còn tản ra, nỗ lực rút số mệnh từ bên trong ra. Nhưng mặc cho tu vi của Bạch Tiểu Thuần bạo phát như thế nào, số mệnh ở bên trong cái đầu của chúa tể cuối cùng lại không có chút phản ứng nào. Hình như căn bản là không cảm giác được sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đổi rất nhiều thần thông thuật pháp, thậm chí cắn rách đầu lưới dựa vào máu để luyện, số mệnh này cũng hoàn toàn không có một chút đáp lại nào. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, trong lòng đều lo lắng. Hắn do dự một lát, thân thể lại chợt lao về phía trước, càng triển khai phương pháp dẫn sát, nỗ lực đi trung hòa uy áp của đầu chúa tể này. Thậm chí khí tức bất diệt chủ tể quyền của bản thân đều tản ra, còn truyền âm cho tiểu khí linh, khiến cho ánh sáng của bảo quạt này lập lòe, chiếu rọi trên thân thể Bạch Tiểu Thuần, lại gia tăng. Ở dưới loại biện pháp này, Bạch Tiểu Thuần từng bước một rất chật vật chậm rãi đi vào trong vòng 10 trượng, cho đến 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Cuối cùng hắn đột phá 1 trượng, thậm chí chưa đầy nửa trượng. Thời điểm giơ tay lên liền có thể chạm đến thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, sắc mặt tím hồng. Ở đây đã là chỗ cực hạn của hắn. Tay phải của hắn run rẩy giơ lên. Một tí. A. Y. Lơ. A. Y. Đặt ở trên da đầu của chúa tể. Chỉ là trong nháy mắt khi cùng cách đầu va chạm, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh. Loại tiếp xúc trực tiếp này khiến cho uy áp trên cách đầu dường như trong nháy mắt trở thành ngọn núi, muốn chấn động nghiền nát hắn. Nếu loại chấn áp nghiền nát này có thể đổi lấy số mệnh rút ra thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là Bạch Tiểu Thuần đụng chạm tới đầu của chúa tể, số mệnh bên trong vẫn không có phản ứng chút nào. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi phun ra một búng máu, thân thể bịch không ngừng lùi về phía sau. Cho đến khi trở lại trên bảo quạt, Bạch Tiểu Thuần há miệng thở hổn hển, nhìn cái đầu của chúa tể kia, cảm nhận số mệnh bên trong, nhưng không thể lấy ra được, không rút ra được. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, tiểu khí linh ở một bên cũng sửng sốt, không có cách nào giải quyết. Tất cả chỉ có thể dựa vào chủ ý của bản thân Bạch Tiểu Thuần. Lại như vậy, nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần gần như thử tất cả biện pháp, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng sau khi thất bại. Máu tươi phun ra, không thể không trở về nghỉ ngơi khôi phục. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn tuyệt vọng. Hắn ngồi ở trên bảo quạt, ngơ ngác nhìn cái đầu của chúa tể. Thậm chí hắn cũng đã thử sử dụng bảo quạt hút nó đến trên mặt quạt, nhưng không có cách nào làm được. Hình như số mệnh này căn bản cũng không thể sử dụng thủ đoạn bình thường để có thể rút ra. Về phần phá hủy cái đầu này, trước không nói Bạch Tiểu Thuần có thể làm được hay không, cũng không nói cho dù là làm được, sau đó số mệnh này có thật sự sẽ tản ra hay không. Chỉ riêng điểm mấu chốt đối đãi với người của Bạch Tiểu Thuần, lại không cho phép hắn lấy oán trả ơn. Vì tiên tôn chúa tể này dù sao cũng tính là gần nửa sư tôn của hắn. Huống hồ cho dù là tiểu khí linh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý loại phương pháp không tôn trọng này. Bạch Tiểu Thuần cau mày, suy tư hồi lâu. Lại 5 ngày qua đi, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Hắn nghĩ đến một phương pháp, nếu không có cách nào rút ra, cùng lúc có lẽ là vì phương pháp không đúng, về phương diện khác có thể cũng bởi vì tư cách của ta còn chưa đủ. Nếu như tư cách của ta đủ, sợ là ngoắc tay, số mệnh này sẽ tự mình làm bay tới dung nhập. Như vậy hiện tại bày ra ở trước mặt ta, có lẽ còn có một biện pháp. Đó chính là lừa gạt một tia số mệnh này, khiến cho nó cho rằng ta chính là tiên tôn chúa tể năm đó. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ý niệm này rất to gan, nhưng theo nó dâng lên, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng hình như làm như vậy sẽ có một ít khả năng trở thành sự thật. Về phần lừa gạt số mệnh như thế nào, có thể dùng bỉ ngạn vị lai kinh của ta nối liền số phận của ta cùng với tiên tôn chúa tể ở cùng một chỗ. Nếu còn chưa đủ, ta còn có thể thử thi triển luân hồi quá khứ kinh, xem có thể ở dưới trạng thái vận mệnh liên kết này,